Vô Thần Kỳ, chương 787, Thái Dương Đạo Trùng, góc truyện audio.com, xẹt một tiếng, Thành Nhiêu Sơn thiên địa đại trận kịch liệt chấn động một chút, ba tầng phòng ngự cấm chế ngày thường mở ra mang tính cảnh giới bị một đạo hào quang màu vàng lợt bẻ gãy nghiền nát xé rách, Cơ Hạo lớn tiếng kêu đâm đầu vào trong thành. Thiên địa đại trận cảnh giới trận pháp bị phá tan, thiên địa đại trận to như vậy lúc này tự hành vận chuyển lên. Mây khói bảy màu phóng lên cao, tường quang thủy khí bao phủ phạm vi vạn dặm, thiên địa uy áp khủng bố hướng Cơ Hạo nghiền áp đến, cũng có 49 tầng lôi kiếp vân thật lớn xoáy ở đỉnh đầu hắn trống rỗng ngưng tụ thành. Nhưng mà từng đạo mắt sóng gợn thường không thể nhìn đến nhanh chóng đảo qua, sóng gợn này vòng quanh thân thể Cơ Hạo xoay vài vòng, thiên địa đại trận vừa mới phát động nhất thời im lặng xuống, toàn bộ dị tượng ở trong một cái hô hấp ngắn ngủn gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lôi kiếp vân xoáy bầu trời cũng lặng yên tiêu tán. Cơ Hạo sờ sờ một đoàn u quang màu vàng lợt ở ngực, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi hắn hưng chí mượn dùng lực lượng thiên địa kim kiều xâm nhập lương trừ, đem linh phù uy lực lớn cùng thiên lôi tử do đại xích đạo nhân luyện chế chung quanh nổ loạn, hầu như phá hủy hơn phân nửa công trường trùng kiến thành lương trừ, sau đó ở trước khi quân đội dị tộc phản ứng lại, một cái xoay thân trực tiếp nhảy trở về thành Nhiêu Sơn. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, hắn trở lại thành Nhiêu Sơn thanh thế là thật lớn như thế. Thiên địa pháp trận ngày thường tuy không có toàn lực mở ra, nhưng mà ba tầng cấm chế dùng để cảnh giới, tùy ý một tầng đều có thể ngăn cản một gã vô đế đỉnh phong toàn lực công kích mà không có chút dao động. Ba tầng cấm chế lực phòng ngự trọng điệp cho dù là 10 tên vô đế đỉnh phong cuồng hoành lạm tạc một canh giờ cũng khó mà công phá. Nhưng mà thiên địa kim kiều một đạo kim quang hiện lên, lại có thể trực tiếp vạch ra ba tầng cấm chế đem Cơ Hạo đưa vào trong thành. Cái bảo bối kỳ dị này không chỉ có thần thông xuyên qua chu thiên cường đại, sợ là còn có thiên phú thần thông chuyên môn phá hư các loại trận pháp cấm chế ẩn mà bất hiện nào đó. Nhưng mà loại thiên phú thần thông này thật sự tồn tại hay không, có lực lượng rất cường đại cần Cơ Hạo về sau chậm rãi cân nhắc. Thiên địa đại trận dị tượng kinh động toàn bộ người trong thành, gió nhẹ thoảng qua. Đám người Vũ Dư đạo nhân, A Bảo, Quy Linh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo, không bao đám người Cơ Hạ cũng đều đuổi tới. Táp đang nói việc này, đồ nhi ngoan, đến thử xem vi sư cùng vài vị sư huynh của ngươi liên thủ. Trọng luyện cho ngươi cái Thái Dương đạo mâu này. Vũ Dư đạo nhân hưng chí dâng cao đem một đôi mắt cả thân thể màu vàng, bên trong như có một viên tiểu Thái Dương đang không ngừng phát ra cường quang đưa cho Cơ Hạo, cười nói. Mau thử xem, vi sư là đem một cháp Thái Dương tinh nguyên năm đó khó khăn lấy được đều đưa đi vào. Danh tác, không chỉ có là Thái Dương tinh nguyên, còn có khác mấy chục loại tài liệu hỗn độn Thái Dương một đạo. Trong thần hồn không gian, hư ảnh thanh âm lặng lẽ vang lên. Càng quan trọng hơn, là sư tôn ngươi đem toàn bộ cảm ngộ của hắn đối với Thái Dương đại đạo đều khắc một phần vào hắc, sư tôn này của ngươi, là người tốt. Hư ảnh thanh âm thực phức tạp, mang theo một loại cảm xúc khó có thể hình dung. Cơ Hạo hơi hơi sừng sốt, hắn cung kính tiếp. Góc truyện audio.com, nhận Thái Dương đạo mâu màu vàng, rồi thuận thế hướng Vũ Dư đạo nhân quỳ lạy hành lễ. Vũ Dư đạo nhân trước mặt một đạo lực lượng nhu hòa chặn Cơ Hạo, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Cơ Hạo, mang theo một tia hưng phấn cười nói. Bớt mấy cái dập đầu đi, nhanh để cho vi sư nhìn xem, cái Thái Dương đạo mâu này đến tột cùng có mấy phần công hiệu. Từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô rượu, uống hai ngụm rượu ngon. Vũ Dư đạo nhân dồn dập nói, vi sư còn cân nhắc môn thần thông mi tâm khai nhãn này. Có thể là một môn bí pháp rất có tiền đồ, có lẽ có thể là một môn hộ giáo thần thông, nhanh thử xem. Cơ Hạo cũng không nói thêm nữa, nắm lên Thái Dương đạo mâu, hướng mi tâm mình nhấn một cái. Trước đó vài ngày Vũ Dư đạo nhân lấy đi con mắt ở mi tâm hắn, Cơ Hạo thân thể cường đại tự hành khép lại. Mi tâm lại không có dấu vết con mắt tồn tại qua. Hôm nay Thái Dương đạo mâu một lần nữa dung nhập thân thể, mi tâm Cơ Hạo rạn nứt chính giữa xương sọ phát ra tiếng vang, xẹt xẹt nứt ra một vết rách đủ để cất chứa đạo mâu. Vô số thần kinh, mạch máu màu vàng từ trong đạo mâu nảy sinh, nhanh chóng cùng thần kinh, mạch máu nguyên bản Cơ Hạo hòa hợp một thể. Từng cỗ nước lũ màu vàng nóng cháy tinh thuần từ trong Thái Dương đạo mâu lao ra. Cơ Hạo toàn thân đột nhiên chấn động, hắn chỉ cảm thấy như lửa cháy bên trong thân, cả người nóng bỏng không chịu nổi, đã không thể cảm nhận được thân thể mình tồn tại, trong tầm mắt chỉ có hào quang màu vàng vô cùng vô tận, chỉ có quang diễm màu vàng vô biên vô hạn. Thanh âm Vũ Dư đạo nhân vang lên ở chỗ sâu trong thần hồn hắn, gần từng tiếng giống như thiên âm, lại giống như ngôi sao ở bầu trời ù ù xẹt qua, động tĩnh thật lớn chấn động toàn bộ thế giới. Hỗn độn mở ra sinh âm dương, Thái Dương chi đạo thuần dương chí cương, sinh cơ vô cùng dựng dục vạn vật, vô lượng quang nhiệt hủy diệt chúng sinh. Thái Dương chi đạo bao dung một nửa thuộc tính thiên địa vạn vật, có thể cương mãnh, có thể mềm dẻo, có thể dựng hóa, có thể hủy diệt, có thể mau, có thể chậm, có thể hoãn, có thể gấp. Vũ Dư đạo nhân từ khi hắn sinh ra tới nay, đối với Thái Dương chi đạo vô thượng diệu ngộ, lấy phương thức cùng loại thể hồ quán đỉnh rót vào nguyên thần Cơ Hạo. Cơ Hạo đang tự hành lột xác nguyên thần lặng yên biến hóa, 50 đạo Vũ Dư đạo khí kim quang lấp lánh nguyên bản đã cùng nguyên thần hòa hợp một thể, đã hóa thành từng viên cầu lơ lửng ở trong thần hồn không gian. Theo Thái Dương đạo mâu cùng Cơ Hạo không ngừng dung hợp trong các viên cầu giống như sương mù xoay quanh bất định này mơ hồ có một điểm hỏa diễm màu vàng nảy sinh. Theo sau giống như một luồng hỏa diễm lúc ban đầu thiên địa mở ra, Cơ Hạo toàn bộ nguyên thần đột nhiên thiêu đốt lên. Thái Dương tinh hỏa màu vàng từ chỗ trung tâm nguyên thần Cơ Hạo đột nhiên thiêu đốt lên, Cơ Hạo đầu tiên là đau đến rú thảm một tiếng, hắn có một loại cảm giác nguyên thần nháy mắt bị đốt hủy, nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm thấy vô hạn thoải mái, trong nguyên thần hắn một mảng ấm rào rạt, Thái Dương áo nghĩa vô cùng vô tận ở trong nguyên thần ngưng tụ thành phù văn như thực chất, chất chứa vô cùng đạo vận, Thái Dương áo nghĩa phù hợp lẫn nhau, trong va chạm ma sát càng nhiều hỏa diễm màu vàng phóng lên cao. Trong thần hồn không gian Cơ Hạo nguyên bản trống rỗng đột nhiên có sinh cơ vô lượng, Cơ Hạo nguyên thần diễn biến làm một vầng tiểu Thái Dương treo. Góc truyện audio chấm cơm, cao chính giữa thần hồn hư không, hỏa diễm vô lượng màu vàng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nơi đi qua thần hồn không gian Cơ Hạo xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ngắn ngủn vài cái hô hấp, Cơ Hạo thần thức lực lượng bành trướng gấp trăm lần, tinh thuần gấp trăm lần. Hừ, một tiếng kêu đau đớn, Cơ Hạo mở mắt ra, một đạo thần thức mạnh mẽ lao ra. Chỉ thấy từng vòng sóng gợn màu vàng mắt thường có thể thấy được phụt lên lửa cháy hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Cơ Hạo thần thức lực lượng đều mang theo Thái Dương lực cực nóng mãnh liệt đủ để đốt hủy vạn vật. Thái Dương đạo trùng, ngưng tụ thành, Cơ Hạo ngẩng đầu lên, ba mắt nhìn thẳng Thái Dương trời cao, không chút nào cảm thấy chói mắt. Ngày thường hắn chỉ có thể cảm nhận được Thái Dương tinh quang mãnh liệt, nhưng mà ngày nay, Thái Dương đạo trùng vừa mới ngưng tụ thành, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí từng luồng Thái Dương lực, mỗi một luồng Thái Dương lực chẳng sợ rất nhỏ, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được chúng dao động. Thần thức lực lượng của hắn, đã cùng Thái Dương lực hòa hợp một thể. Đạo trùng ngưng tụ thành, Cơ Hạo đạo hạnh pháp lực chính thức có thể so với vô đế. Đạo trùng dẫn phát biến hóa còn không chỉ như thế, Cơ Hạo thân thể cùng Thái Dương lực phù hợp đã đạt tới trạng thái hầu như hoàn mỹ, Thái Dương lực cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể hắn, bản mạng tinh lực trong kinh lạc vu huyệt của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cách chương.